Chiến Long Vô Song, chương 1172, chương 1164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Ninh nhíu mày, đây là đường đến sân bay ngoại ô thủ đô, theo lý đường mà nói trên đường xe nên rất nhiều, không thể lâu như vậy cũng không đụng phải một chiếc xe. Điền Trừ nói, có phải là phía trước sửa đường hay không? Trần Ninh nhíu, chỉ ra lệnh, nói với mọi người, vào trạng thái phòng bị. Vâng, Điền Trừ lập tức dùng bộ đàm trong xe, thông báo cho các anh em trong ba chiếc xe phía sau, trên đường có thể gặp nguy hiểm, để mọi người đề phòng. Ngay lập tức tất cả các phương tiện đóng cửa sổ và cảnh báo về phía trước. Không lâu sau, đoàn xe tiến vào phạm vi phục kích của chiến đội ma quỷ. Thiên Khải cùng mấy thủ hạ đắc lực của hắn, lúc này đứng trên sườn núi, đã dùng ống nhòm nhìn thấy đoàn xe của Trần Ninh. Thiên Khải nói với thủ hạ bên cạnh, không phải trên đường chôn mìn sao, chờ xe cờ đỏ có rèm che đi ngang qua, liền đem xe cờ đỏ có rèm che nổ bay. Vâng, đội trưởng. Đám người Thiên Khải dùng ống nhòm quan sát, mắt thầy đoàn xe của Trần Ninh, cách vị trí chôn mìn càng ngày càng gần. Chiếc xe cờ đỏ đã nghiền nát vị trí đặt mìn. Ngay tại lúc này, một trong những chiến sĩ của chiến đội ma quỷ đã kích nổ mìn bằng điều khiển từ xa. Âm ảm, một tiếng nổ lớn vang lên. Đám người Thiên Khải cũng sửng sốt. Chiếc xe cờ đỏ đã không bị nổ bay trực tiếp như họ nghĩ. Chiếc xe cờ đỏ này bị mìn nổ ầm, vậy mà chỉ bị nổ tung cao nửa mét từ mặt đất, sau đó lại nặng nề đập trở lại mặt đất. Chiếc xe không có thành mảnh nhỏ hoặc thậm chí về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Các chiến sĩ chiến đội ma quỷ, ai nấy đều trợn to hai mắt, trong lòng nổi lên một dấu hỏi lớn. Đây là một chiếc xe hơi hay một chiếc xe tăng? Ngôn tình hay, sắc mặt Thiên Khải khó coi, hạ giọng mắng chửi thề một tiếng, sau đó oán hận nói. Cẩn thận, tôi cho rằng sau khi người này được miễn chức tổng chỉ huy quân đội Bắc Cảnh, chiếc xe này của anh ta là một chiếc xe cờ đỏ bình thường, không ngờ lại là xe cờ đỏ cấp tướng lĩnh. Chiếc xe này nặng 3 tấn, có thể chống đạn, có thể chống mìn, kế hoạch nổ Trần Ninh của chúng ta, coi như là thua rồi. Những chiến đội ma quỷ nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu. Thì ra xe của Trần Ninh lại là cấp bậc thủ trưởng, chẳng trách mìn cũng nổ không hỏng. Thiên Khải nheo mắt lại, cười lạnh nói. So sánh trực tiếp nổ chết Trần Ninh, tôi thích tự mình vung đao chém vào đầu anh ta, bởi vì so với làm thịt dê, tôi cũng thích giết người biết phản kháng. Mọi người chuẩn bị, bất cứ lúc nào tôi phát động thì tiền công. Trên đường đi, mặc dù chiếc xe cờ đỏ không bị nổ tung, nhưng bị mìn nổ như vậy, nó không thể lái được. Điền Trừ bị chấn động đến đầu óc choáng váng, anh hung hăng lắc lắc đầu một cái, cầm lấy bộ đàm trong xe, quát với các anh em trong ba chiếc xe bọc thép phía sau. Địch tấn công, toàn bộ tiến vào trạng thái chiến đấu. Lão Bát, xem có bao nhiêu kẻ địch. Cuối cùng bên trong một chiếc xe bọc thép, Lão Bát vội vàng mở một cái vali lớn màu đen, mở máy quét hồng ngoại quân sự. Anh vừa quét xem, vừa khẩn cấp báo cáo. Chúng ta đã bị bao vây bởi khoảng 200 người, giải rác xung quanh chúng ta, còn nữa hướng 3 giờ 1200 mét, cùng với hướng 9 giờ 900 mét bên ngoài, có hai tổ, phán đoán ban đầu chắc là hai tổ tay súng bắn tỉa. Lúc này Điền Trừ cũng mở một cái vali màu đen ra. Anh nhanh chóng lắp ráp một cây súng bắn tỉa nặng, vừa trầm giọng ra lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tổ bắn tỉa, tôi chịu trách nhiệm xử lý, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh Điền Trừ đã lắp ráp súng bắn tỉa xong, anh dựa theo lời nhắc nhở của Lão Bát, rất nhanh liền tìm được tổ bắn tỉa trên sườn núi 3 giờ. Tay súng bắn tỉa tay kề vai nằm người quan sát, người điều khiển một khẩu súng bắn tỉa, người đang cầm một ống nhòm đa chức năng đang nhìn chằm chằm vào đoàn xe. Nhất là nòng của tay súng bắn tỉa, từ từ di chuyển, chuẩn bị nhắm vào kẻ địch xuất hiện trong tầm nhìn của hắn. Chỉ có điều, chiếc xe cờ đỏ này của Trần Ninh không chỉ có chức năng chống đạn, mà còn là nhìn rõ một chiều. Cách chương.